Sau khi về nhà, Tiểu Chiêu Minh phát hiện gấu bông mà cô bé thích để quên ở nhà bà ngoại, muốn quay lại lấy. Cô dự thầm nói, mẹ vừa mới đi máy bay 10 tiếng, đã rất mệt rồi. Sáng mai bà đi lấy cho con có được không? Một tháng nay, Tiểu Chiêu Minh được nuông chiều đến nỗi phô tháp phô thiên. Cô bé không chịu, ngồi trên đùi của Nam Tri vung tay múa chân rồi đánh trúng vào mắt của Nam Tri. Thật ra thì sau khi mà đánh trúng, Tiểu Chiêu Minh đã biết lỗi rồi. Cố Dự Thầm lập tức nghiêm mặt lại, nâng mặt Nam Tri lên. Sau khi mà kiểm tra cẩn thận, chắc chắn là cô không sao. Anh đen mặt bảo Tiểu Chiêu Minh xin lỗi mẹ. Tiểu Chiêu Minh bị anh dọa, tiếng con xin lỗi mẹ còn chưa kịp nói ra thì cô bé đã khóc toáng lên. Cô bé vừa khóc, Nam Tri đã mềm lòng. Không chỉ Nam Tri, dì Thư cũng không nỡ nhìn Tiểu Chiêu Minh khóc, lập tức ra ngoài khuyên can, nhưng vẫn không khuyên được Cố Dự Thầm. Anh không vì con bé khóc mà thay đổi ý định. Đôi mắt đỏ bừng của Tiểu Chiêu Minh nhìn anh, cuối cùng vẫn nhào vào lòng của Nam Tri, ấm ức nói, mẹ, con xin lỗi. Trái tim Nam Tri muốn tan chảy, lập tức ôm lấy con bé. Không sao, mẹ không đau. Dù sao thì Cố Dự Thầm còn trẻ, đã nắm trong tay cả tập đoàn, anh rất quyết đoán. Lúc anh nghiêm mặt lại thì mấy người lớn tuổi hơn còn sợ anh, chứ đừng nói là Tiểu Chiêu Minh. Con bé ôm lấy eo của Nam Tri, quay đầu lại lén nhìn Cố Dự Thầm một cái. Cố Dự Thầm đứng cạnh ghế sofa, véo mặt con bé. Bình thường con tùy tiện thế nào cũng được, nhưng vừa nãy ba đã nói rồi, hôm nay mẹ con vừa xuống máy bay nên là rất mệt, phải nghỉ ngơi sớm một chút nên ngày mai mới đi lấy cho con được, có hiểu chưa? Đôi mắt của Tiểu Chiêu Minh đẫm lệ, ngoan ngoãn gật đầu. Ba ôm một cái nào. Cố Dự Thầm giang tay ra ôm Tiểu Chiêu Minh lên lầu. Dì Thư ở bên cạnh mỉm cười với Nam Tri, trước kia cũng không ngờ rằng sếp Cố làm cha giỏi như vậy. Thật ra thì bình thường Cố Dự Thầm rất là chiều chuộng Tiểu Chiêu Minh, nhưng anh không chịu được tật xấu của con bé, đặc biệt là khi liên quan đến Nam Tri. Ăn sung mặc sướng có thể nuôi dưỡng người tốt, cũng có khiến cho người ta xấu đi. Lúc trước anh nhìn thấy con cái của những gia đình giàu có ở khu chung cư Lung Hồ được chiều hư thế nào, cuối cùng vô tri vô giác sống nửa đời còn lại. Đến khi Tiểu Chiêu Minh được 3 tuổi, những lúc trong nhà cần có người làm chuyện xấu đều là Cố Dự Thầm đóng vai kẻ xấu. Nhiều gia đình đều do các bà mẹ quản thúc nhiều hơn, hở một chút là lải nhải dài dòng, thúc đẩy tạo ra tâm lý phản kháng ở con trẻ. Hỏi con thích ai hơn thì đều trả lời là ba. Nhà bọn họ lại ngược lại. Nam Tri và Tiểu Chiêu Minh ở chung với nhau như là bạn bè, chuyện dạy dỗ để cho Cố Dự Thầm. Đến ngày đến trường mẫu giáo, Nam Tri thật là sự không nỡ. Tiểu Chiêu Minh lần đầu ra khỏi nhà đến nơi có nhiều người lạ như vậy, Nam Tri lo con bé sẽ bị bắt nạt. Cố Dự Thầm thì lại rất là yên tâm, anh còn an ủi Nam Tri, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài xã hội, nếu con bé không chịu được thì sau này phải làm sao. Ngón trỏ của Nam Tri đâm lên ngực anh, cô nói rõ từng chữ một. Bây giờ con gái của anh mới có 3 tuổi, không phải là 23 tuổi. Yên tâm, không ai dám bắt nạt con gái của chúng ta đâu, lỡ như có thì sao? Cố Dự Thầm bật cười, anh nói, con bé do em sinh ra cũng sẽ giống em, làm gì bị người ta bắt nạt dễ dàng như vậy. Sau này đừng để hai người chúng ta đi xin lỗi người khác thì đã là rất tốt rồi. Nam Tri véo tay của anh. Anh có ý gì? Cố Dự Thầm bật cười. Anh ôm lấy Nam Tri qua loa bảo mình sai rồi. Ngày tựu trường trời vừa sáng, Nam Tri đã dậy rồi. Cô kiểm tra lại cặp sách cho Tiểu Chiêu Minh một lần nữa, rồi nhờ dì Thư ủi lại đồng phục thêm một lần. Đồng phục của trường mẫu giáo rất là đáng yêu, chiếc áo kiểu Anh màu xanh đậm, thắt nơ bướm, bên dưới là váy kẻ caro và đôi giày trắng. Sau khi mà Tiểu Chiêu Minh mặc vào trông càng đáng yêu hơn, Nam Tri chụp vài tấm hình, cô cũng tìm chiếc váy xanh tương tự để mặc. Kiểu trường mẫu giáo tư thục này giống như là một nơi danh lợi khác, ngoài cửa trường học toàn là xe sang. Cố Dự Thầm dừng xe ở bên cạnh, vừa mới xuống xe đã có người đến chào hỏi. Sếp Cố, trùng hợp quá, con gái của cậu cũng học ở đây à? Người đàn ông mỉm cười bước tới, vừa nói vừa đưa một điếu thuốc. Cố Dự Thầm xua tay từ chối. Từ sau khi mà Nam Tri mang thai, anh cũng không có hút thuốc nữa. Anh nói, hôm nay là ngày đầu tiên. Vậy con trai của tôi lớn hơn con bé 1 tuổi, cũng có duyên. Lần sau mời bọn nhỏ cùng nhau đi ăn cơm. Cố Dự Thầm thuận miệng đồng ý. Anh ôm lấy Tiểu Chiêu Minh rồi giới thiệu. Chú, giọng nói non nớt. Người đàn ông vội vàng mỉm cười đáp lại, khen con bé xinh xắn đáng yêu. Lại nhìn Nam Tri đứng ở bên cạnh. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dây, trông cô trẻ trung hơn, không nhìn ra được là cô đã sinh con. Sếp Cố có phúc thật đây, người đàn ông nịnh nọt nói, người chiến thắng nha, bà Cố và con gái đứng cùng nhau giống như là chị em vậy. Cố Dự Thầm mỉm cười rồi trả lời lại vài câu xã giao. Anh cũng biết Nam Tri không thích những trường hợp thế này, chẳng mấy chốc đã chào tạm biệt rồi rời đi. Giáo viên các lớp đã cầm bảng gỗ đứng ở cửa chờ. Nam Tri nhìn một vòng tìm được lớp của Tiểu Chiêu Minh, đưa con bé qua đó. Tiểu Chiêu Minh không sợ hãi chút nào,

câu này không nên nói, người cha già kia còn đang giận, đoán là trong lòng đã tan vỡ rồi. Lời ngây thơ khờ dại của trẻ nhỏ, lời ngây thơ khờ dại của trẻ con. Quả nhiên câu này đã làm cho Cố Dự Thâm dừng lại. Cuối cùng anh chỉ để lại một câu: vậy sau này con bảo cậu ấy dạy con đi. Xoay người rời đi. Lúc trước cô còn tưởng rằng sinh con gái sẽ nhìn thấy hình ảnh cha con đáng yêu, ai ngờ lại như vậy. Nam Tri kéo Tiểu Chư Minh lại, cô lạnh mặt nói: mỗi ngày ba con bận như vậy, còn phải dạy kèm rồi kiểm tra bài tập cho con, rất là vất vả. Ba không nhất thiết phải làm chuyện này, cũng không phải vì muốn Tiểu Chư Minh thì tốt bao nhiêu, chẳng qua là ba hy vọng sau này Tiểu Chư Minh có thể thi vào trường mà con muốn. Lúc này khóe mắt của Tiểu Chư Minh cũng đỏ hoe, mấy lời nói ra ngoài miệng lúc mà tức giận, nhưng đây là lần đầu tiên cô bé bị Cố Dự Thâm nói nặng lời như vậy. Sau này ba không muốn dạy cho mình nữa. Chuyện này ở trong lòng của Tiểu Chư Minh là một chuyện rất là nghiêm trọng. Nghĩ một chút, hốc mắt cô bé càng đỏ hơn, giọng nói mềm mại ấm ức: Tiểu Chư Minh không có cố ý. Tiểu Chư Minh không đúng, có phải con nên xin lỗi ba không? Công chúa gật đầu, rời khỏi vòng tay của Nam Tri, đến phòng làm việc tìm Cố Dự Thâm. Cô bé ôm lấy cánh tay của Cố Dự Thâm làm nũng, nói: con xin lỗi ba, Tiểu Chư Minh sai rồi. Trước mặt của Nam Tri và con gái, từ trước đến giờ Cố Dự Thâm luôn thiếu kiên nhẫn như vậy. Chỉ cần con gái khóc, anh lại nhanh chóng quên đi mấy câu nặng lời vừa rồi. Ba có thể tha thứ cho con, nhưng mà... Cố Dự Thâm dừng lại, còn phải chia tay với Quý Kim Lễ. Nam Tri, người này đúng là súc sinh mà. Tiểu Chư Minh vừa nghe thấy câu này thì hốc mắt càng ngày thì càng đỏ lên. Câu này là bảo con bé chọn một giữa ba và bạn trai, không bỏ được ba, cũng không bỏ được Quý Kim Lễ, chỉ có thể khóc. Công chúa khóc đáng thương như vậy, nước mắt lạ chả lăn xuống, chớp mũi cũng đỏ bừng. Cố Dự Thâm kiên trì được một lúc, anh lại đau lòng, ôm lấy Tiểu Chư Minh, nói: bà đã tha thứ cho con rồi, bà cũng xin lỗi con. Tiểu Chư Minh nhìn anh: vậy con có thể không chia tay với Quý Kim Lễ không? Đôi mắt của con bé rất là giống Nam Tri, chỉ dựa vào đôi mắt này Cố Dự Thâm không chịu được, anh đen mặt: có thể. Nam Tri ở bên cạnh không nhịn được mà bật cười. Sau đó Tiểu Chư Minh thì tốt nghiệp mẫu giáo rất tốt, ba môn toán, tiếng Anh và tiếng Trung đều nằm trong top 10 của lớp, còn tham gia kiểm tra kỹ năng đặc biệt. Con bé múa một điệu ba lê giành được hạng nhất, phụ huynh được mời đến dự lễ tốt nghiệp. Buổi chiều Nam Tri và Cố Dự Thâm cùng nhau đến trường. Trên bảng thông báo của trường, điểm số cuối kỳ và hình ảnh của các bạn nhỏ đã được dán lên. Nam Tri nhìn qua, cô nhìn thấy người đứng đầu cả ba môn toán, tiếng Anh và tiếng Trung đều là một người: Quý Kim Lễ. Được nha, chàng trẻ được đó. Trong lòng của Nam Tri nghĩ vậy. Cùng lúc đó cô lại nghe thấy Cố Dự Thâm chật một tiếng: hôm nay cô cũng đặc biệt cho Tiểu Chư Minh ăn diện, một chiếc váy màu hồng đỉnh đá lấp lánh, sau lưng thắt một chiếc nơ bướm, mái tóc được búi lên, làn da trắng lạnh, đôi mắt to tròn, trông giống như là công chúa vậy. Tiểu Chư Minh nhìn thấy hai người thì gọi ba mẹ rồi chạy từ trong lớp ra. Cố Dự Thâm cúi người bế con bé lên, cùng nhau đi vào lớp. Nam Tri nội tính nhiều chuyện, cô lén hỏi Tiểu Chư Minh: Quý Kim Lễ ở đâu vậy? Tiểu Chư Minh chỉ hướng: Quý Kim Lễ là lớp trưởng, viết chữ rất đẹp, lúc này đang đứng trên ghế viết chữ lên bảng đen. Đẹp trai thật, hôm nay chắc là người nhà cũng diện cho cậu nhóc, mặc một bộ âu phục nhỏ, thắt nơ đen, trông như là một người lớn nhỏ tuổi. Nam Tri còn muốn trò chuyện với Tiểu Chiêu Minh về con rể, lại bị Cố Dự Thâm kéo đi. Phụ huynh đều đã đến, đa số đều biết Cố Dự Thâm, chẳng mấy chốc đã nhiệt tình trò chuyện. Nam Tri không thích những trường hợp thế này, cô ôm Tiểu Chiêu Minh ngồi ở bên cạnh. Bỗng nhiên Tiểu Chiêu Minh ôm cổ cô nói: mẹ, khi nào con có em gái vậy? Nam Tri hơi ngạc nhiên, còn tưởng là mình nghe nhầm. Gì cơ? Lúc trước mẹ đã đồng ý Tiểu Chiêu Minh tốt nghiệp thì sẽ có em gái. Nam Tri cũng sắp quên chuyện này rồi. Trong lớp của Chiêu Minh có rất nhiều bạn có em trai em gái, cô bé cũng muốn, đã nhắc với Nam Tri một lần. Lúc đó con bị Nam Tri lấy cớ chờ Chiêu Minh tốt nghiệp, nghĩa là con bé sẽ quên, ai ngờ vẫn còn nhớ. Nam Tri không biết nên trả lời thế nào. Mặt cô đỏ bừng, ấp à ấp úng. May mà bị người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh cắt ngang: chào chị, chị là mẹ của Chiêu Minh có đúng không? À đúng vậy, chào chị. Người phụ nữ mỉm cười, tự giới thiệu là mẹ của Quý Kim Lễ. Bình thường tôi và ba thằng bé không có ở Bắc Kinh, nhưng mà thường nghe thằng bé nhắc đến Chiêu Minh, quả nhiên rất đáng yêu. Nam Tri nhìn người phụ nữ trước mặt, rất đẹp, thảo nào Quý Kim Lễ cũng đẹp trai thế. Tôi cũng thường nghe Chiêu Minh nhắc đến Kim Lễ. Hai bà mẹ nhìn nhau bật cười, cũng có chút bất đắc dĩ. Đương nhiên là bí quan hệ giữa hai đứa nhỏ. Nam Tri và mẹ của Quý Kim Lễ trò chuyện rất hợp nhau. Đợi đến khi mà Cố Dự Thâm nhận ra, hai người đã kết bạn quy chát rồi. Nam Tri còn lưu là xui gia tương lai. Nhưng mà Cố Dự Thâm cũng không có đi sâu vào chuyện này. Kết